theo đuổi Tâm Tâm có khá nhiều người. Búp bê Phương Đông ở Scottwin. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.